Chương 1948 tối cường thăng cấp hệ thống. Cực phẩm vưu vật. Đến rồi. Hầu Bàn cầm Long Phi mang tới khách sạn tầng thứ 8, hai gian độc lập phòng xếp. Hầu Bàn nói, kể tầng thứ 9, tầng thứ 10 đã có người đi vào ở, tầng thứ 8 là hiện nay tốt nhất gian phòng. Bên trong gian phòng phương tiện cùng với xa hoa, xa xỉ, có thể nói kiếp trước năm sau khách sạn tổng thống phòng xếp cũng chỉ đến như thế, tầng thứ 8 cũng như này, cái kia thứ 9. Tầng thứ 10 gian phòng sẽ là cái gì dáng vẻ, không thể nào tưởng tượng được, Long Phi hài lòng nói, ngày vừa nãy ngươi ở bên ngoài nói khách sạn thiết có tu luyện gian phòng. Còn có đại sư chỉ điểm. Hầu Bàn lập tức nói, cái quán trọ tầng thứ 4 là chuyên môn dùng để tu luyện đạo trường có võ học đại sư, bất quá tu luyện đạo trường là hoàn toàn miễn phí, thế nhưng đại sư chỉ điểm liền cần thu lấy nhất định phí dụng. Được rồi. Ngươi đi xuống trước đi, có chuyện ta gọi ngươi. Long Phi vung vung tay, Hầu Bàn cười thần bí, nói, Ê đại nhân, ta liền không quấy rầy ngài, phòng của ngài có thần bí ngạc nhiên mừng rỡ chờ ngài. Nói xong cũng cho Long Phi đóng cửa lại lùi ra, gian phòng rất lớn, là một cái to lớn phòng xếp hơn nữa, Long Phi một chút chỉ có thể nhìn thấy phòng khách, cũng không có nhìn thấy gian phòng, Vương Thái nói, Ê Phi ca, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Long Phi nói, Ê đi thôi. Truyền của tôi dốc nét, Vương Thái trở lại Vũ Đàn Thành, cảnh còn người mất. Đã không có ai nhớ kỹ hắn, vị hôn thê của hắn cũng biến thành đại ca vị hôn thê, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, càng thêm là loại kia căm ghét ánh mắt lạnh như băng. Mới nhất nhanh nhất chương mới thì gian ở biến, hết thảy đều ở biến, Vương Thái không trách bất luận người nào, thế nhưng lần này trở về hắn đã nghĩ biết một cái đáp án, lúc trước vì sao vứt bỏ hắn, mang tới cửa phòng, thần bí ngạc nhiên mừng rỡ. Long Phi nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, kể cái gì thần bí ngạc nhiên mừng rỡ à. Vòng qua bình phong, đi vào gian phòng, hai tên tướng mạo giống nhau như đúc tuyệt sắc sinh đôi nữ tử nằm ở trên giường lớn, hai mắt quyến rũ, hai tròng mắt như là có thể câu người hồn phách như thế, vưu vật, loại kim mê hoặc là bất kỳ nam nhân đều từ chối không được. Hơn nữa, chuyện này đối với cực phẩm sinh đôi không phải là loài người, cho Long Phi cảm giác các nàng không phải yêu tộc, chính là hồ tộc trời sinh mỹ cốt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt đều tránh phát ra mê. Hoặc ê đại nhân. Một cô gái ôm lấy hướng Long Phi ôm lấy ngón tay. Thanh âm kia, mềm nhẹ, mang theo có chút làm nũng, khiến người ta xương như nhũn ra, trời ơi. Vẫn đúng là hắn mẹ là thần bí ngạc nhiên mừng rỡ à. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, kẻ thiên hối thương minh cũng thật là không bình thường à. Đại nhân, ngài có thể muốn làm gì thì làm. Đến nha. Hai người ở trên giường thẳng tắp nhìn Long Phi tà ác nở nụ cười, nói, kẻ tới thì tới, ai sợ ai à, nhất thời Long Phi đi tới. Hai nữ tiến lên đón, phiên vân phúc vũ tốt mấy tiếng. Mới nhất nhanh nhất chương mới này một hồi dựa vào đánh chính là sảng khoái tràn trề rời đi hỗn độn giới đây là lần thứ nhất, sảng khoái trời cao, hai người này cực phẩm sinh đôi dạy dỗ có thể nói là đến loại kia mở khóa 108 thức cảnh giới, điều này làm cho Long Phi nhớ tới kiếp trước trên địa cầu một cái nào đó thành thị kê tính phúc. Chính là đột nhiên như vậy. Không chỉ có là đột nhiên, làm Long Phi nhìn thấy trắng noãn ga trải giường, hắn thì càng thêm đột nhiên, khoảng chừng trong lồng ngực vừa một cái. Hô hấp có chút thô, cho Long Phi một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Đây chính là hồ tộc nữ tử mị lực vị trí, này thiên hối thương minh đến tột cùng là cái gì hình dáng tồn tại a? Long Phi nói thầm một tiếng, có thể đem hồ tộc nữ tử chụp tới, đồng thời dạy dỗ đến trình độ như thế này, có thể nói không có nhất định thực lực tuyệt đối không làm được. Thiên hối thương minh khẳng định không chỉ là thương minh như vậy đơn giản, ở sau lưng hắn khẳng định có to lớn thế lực ở chống đỡ. Ngừng nửa khắc, Long Phi chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo tử tế. Nhìn hai tên nữ tử còn ở ngủ say, cũng không có đi quấy rối, Long Phi khẽ mỉm cười. Không biết Vương Thái hưởng thụ ra sao? Long Phi đi tới Vương Thái gian phòng, phát hiện trong phòng không ai, trên giường cũng không có cực phẩm vưu vật, ê đi nơi nào? Lúc này Hầu Bàn đi tới, nói, ê đại nhân, phục vụ ngươi có thể thỏa mãn. Long Phi nói, ê thỏa mãn. Đâu chỉ là thỏa mãn à, đó là tương đương thỏa mãn, Long Phi nói, thì hai người bọn họ ghi Hầu Bàn nói. Kỳ hồ tộc, chuyên môn dùng để hầu hạ như ngài như vậy quý khách, ngài ở đây mấy ngày các nàng đều sẽ hầu hạ tốt ngài, mãi đến tận ngài rời đi mới thôi. Long Phi thuận miệng hỏi một câu, nói, ở sau đó đây? Các nàng sẽ ra sao? Hầu Bàn cười cợt, nói, ê sẽ đưa tới chỗ khác. Long Phi nói, ê thanh lâu. Hầu Bàn cười cợt, không nói gì. Chắc chắn ngầm thừa nhận, nói cách khác những này dạy dỗ tốt hồ tộc nữ tử phá tấm thân xử nữ sẽ đưa tới thanh lâu, bởi vì các nàng đã không đáng giá. Long Phi trong lòng rùng mình, nhẹ nhàng hô một cái khí, nói, Kỳ huynh đệ của ta đây. Hầu Bàng lập tức nói, Kỳ hắn đi ra ngoài, lúc đi hắn để ta chuyển cáo ngươi, để ngươi đừng lo lắng hắn. Trở lại Vũ Đàn Thành, Vương Trọng có quá suy nghĩ nhiều chuyện cần làm, những chuyện này hắn muốn một người đi làm, cũng không muốn liên lụy Long Phi. Long Phi gật gù, nói, hãy mang ta đi lầu 4, nhìn có cái gì chơi vui. Hầu Bàng nói, ngài đi theo ta. Lầu 4 là một cái to lớn tu luyện đạo trường, đồng thời còn có đặc thù tu luyện không gian, có thể đem tu luyện không gian chuyển tới trong lữ điếm, lại một lần nữa chứng minh Thiên Hối Thương Minh mạnh mẽ. Thật là lợi hại một quyền à, lại đánh ra 680 vạn sức chiến đấu. Cú đấm này tuyệt đối có thể đem một đầu cấp 8 ma thú cho thúng sát. Thật mạnh. Lần này võ đàn tỷ thí tuyệt đối có thể đi vào top 100. Long Phi đi vào tu luyện đạo trường, nhìn thấy một tên tráng hán đấm ra một quyền, lưng mã hợp nhất, lực từ tâm thần, đột nhiên bạo phát, hầu như đem toàn thân sức mạnh đều điều động lên, không thể không nói, cú đấm này gần như hoàn mỹ. Lúc này, một tên thân thể đối lập nam tử tương đối gầy yếu đi tới, nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, cho chỉ có man lực có cái gì dùng. Võ đàn tỷ thí, không phải so với sức mạnh. Hơn nữa, không ai sẽ ngốc đến đứng ở nơi đó để ngươi đánh. Nói xong, nam tử bước tiến hơi động, bóng người huyển động lên, bốn phương tám hướng, huyển ảnh tầng tầng khiến người ta không thấy rõ nơi đó là thực thể, càng thêm xem bất động hắn sẽ từ nơi nào ra chiêu. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, bộ kia kiểm tra sức chiến đấu cơ khí phát sinh một tiếng kêu rên giống như tiếng nổ vang rền, toàn bộ tu luyện đạo trường vì đó chấn động, cơ khí trên đầu tiên là một cái kinh người con số, 980 vạn chiến lực, sức chiến đấu cao là thứ yếu, then chốt là công pháp của hắn kể 980 vạn sức chiến đấu. Quá khủng bố. Còn kém 20 vạn chiến lực liền có thể phá ngàn vạn. Lại thêm điểm sức mạnh nhà, như vậy liền có thể được Thiên Hối Thương Minh một món lễ lớn. Sức chiến đấu quá ngàn vạn liền có thể được một phần khen thưởng, Long Phi hỏi, kể cái gì khen thưởng? Cực phẩm sinh đôi vưu vật để Long Phi âm thầm vui vẻ, Thiên Hối Thương Minh ra tay bất phàm này thần bí khen thưởng sẽ là cái gì? Hầu Bàng nói, kể thần bí đại lễ, đương nhiên là thần bí, ta loại này đẳng cấp người khẳng định không biết. Đại nhân, ngài muốn thử một chút sao? Long Phi cười cợt, nói, ý vui đùa một chút. Chương này kê hạch không quá, một lần nữa sửa chữa, cứ thế với chương mới không thể đúng lúc, xin lỗi.